Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 165, chương 165, tiền triều dư nghiệt. Nội ứng, nghe được Mạt Ly suy đoán, Lý Đức Tu không khỏi nhíu mày. Nếu như là nội ứng, cái kia nói không thông a. Dù sao nha đầu kia đích thật là Nam Ngọc Nhi nha hoàn. Mạt Ly thản nhiên nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, bất quá ta hiện tại có một cái to gan suy đoán. Nam Ngọc Nhi bắt cóc, kỳ thật chỉ là một cái dẫn tử mà thôi. Hoặc là nói, đám người kia mục đích thực sự cũng không phải là muốn bắt cóc Nam Ngọc Nhi, mà chính là tướng mạo như bí đao một người nam nhân. Đến mức cái kia tên nha hoàn, đoán chừng là cái nào đó giáo phái phần tử, vì che giấu thân phận, mới lựa chọn làm Nam Ngọc Nhi nha hoàn. Lý Đức Tu là người thông minh, một chút liền rõ ràng, hắn đôi mắt sáng lên, đám người kia bắt cóc Nam Ngọc Nhi, thì là muốn gây nên quan phủ chú ý, dù sao Nam Ngọc Nhi phụ thân chính là Nam gia gia chủ. Dù là Nam Ngọc Nhi bị đuổi ra khỏi gia tộc, trên thân chảy cũng là Nam gia huyết dịch, chúng ta quan phủ không có khả năng mặc kệ, mà cái kia tên nha hoàn liền cố ý đến đây xác nhận. Nói nàng gặp qua bắt cóc người tướng mạo, kỳ thật nàng mục đích thực sự cũng là muốn cho chúng ta mượn quan phủ chi thủ, giúp nàng bắt người, bắt một người dáng dấp như bí đao người. Nói cho cùng, quan phủ một mực bị nàng nắm mũi dẫn đi. Mạt Ly điểm một cái trán. Không sai, cái này người tướng mạo như bí đao người, đoán chừng trên người có cái gì bọn họ muốn giá trị, cho nên mới dùng loại phương pháp này tìm đến người. Thông minh a, một khi bọn họ xác nhận quan phủ bắt được bọn họ muốn người, liền bắt đầu cướp ngục. Vẫn là quận chúa ngài thông minh. Lý Đức Tu đập cái nho nhỏ mông ngựa, không thể không bội phục trước mắt vị quận chúa này tâm tư kín đáo. Đổi thành những người khác, chỉ sợ rất khó suy luận ra chân tướng đến. Tiếp tục tìm, chung quanh đây khẳng định có manh mối. Một khi bị bọn họ tòng phạm người bên trong tìm tới cái kia muốn người, Nam Ngọc Nhi cũng liền nguy hiểm. Mạt Ly thản nhiên nói, đúng, Mạt tướng phái người lại điều đến 1.000 binh lính, tiến hành toàn thành lùng bát. Lý Đức Tu trầm giọng nói, đế đô, vùng ngoại ô một mảnh phong trong rừng, bị bắt tới những phạm nhân kia bị trói cùng một chỗ. Hoảng sợ nhìn qua bốn phía cầm lấy đao người áo đen, không dám lên tiếng. Trương Mao Đản cũng ở trong đó, giờ phút này tâm tình của hắn thật vô cùng khổ cực. Chuyện này là sao a? Êm đẹp đi tải trên đường cái, bị quan phủ người bắt lại, bắt thì bắt, hiện tại lại mạc danh kỳ diệu bị cướp ngục đi ra. Không phải nói đế đô trị an rất tốt sao? Quả nhiên đều là gạt người. Không có ý tứ các vị, vì tìm một người, chỉ có thể ủy ướt mọi người đến nơi này. Một người mặc xanh biếc quần áo nữ hài đi tới, cười híp mắt nói ra, bất quá yên tâm, đợi khi tìm được người kia, nhất định thả các ngươi rời đi. Trương Mao Đản nhận ra cô bé này, chính là trước kia tại trong phòng giam, bị quan sai mang đến xác nhận cái kia tên nha hoàn. Chỉ là để hắn nghi ngờ là, cô bé này vì sao lại ở chỗ này, còn cùng những người áo đen này lăn lộn cùng một chỗ. Làm cho gì? Nữ hài đôi mắt như nguyệt nha mà đồng dạng cong lên, vừa cười vừa nói, khả năng các ngươi rất kỳ quái, vì cái gì quan phủ muốn bắt các ngươi? Bởi vì, ta muốn tìm một người, người này đối với ta rất trọng yếu, thế nhưng là ta có không có cách nào tại trên đường cái nguyên một đám tìm kiếm, cho nên chỉ có thể mượn nhờ quan phủ chi thủ, giúp ta tìm đến. Không thể không nói, quan phủ tìm người hiệu suất rất cao nha, nhanh như vậy thì bắt các ngươi. Nói, nàng phủi tay, chỉ thấy ba hắc y nhân mang theo một cái lồng sắt xuất hiện ở nơi này, mà lồng bên trong thì là một nữ nhân, sắc mặt tiều tụy, tướng mạo cực đẹp, yếu đuối bên trong mang theo vài phần cương nghị, ánh mắt thanh lãnh mà lại lạnh lùng kiêu ngạo, xem xét cũng là cái cường thế nữ nhân. Nữ nhân này chính là bị bắt cóc Nam Ngọc Nhi. Đại tiểu thư, muốn bắt cóc người vẫn là không dễ dàng a. Trên người ngươi mặc bảo vật y phục, để ta người ngay đến chạm vào cũng không dám, chỉ có thể tìm như thế một cái chiếc lồng đem ngươi bắt lại. Nữ hài vỗ vỗ lồng giam, nhìn qua Nam Ngọc Nhi trên người một tầng hơi mỏng sao ri váy, trong mắt lóe lên mấy phần kiêng kỵ. Cái này trên váy đường vân một khi kích hoạt, chỉ cần đụng vào, trong nháy mắt có thể đem một cái kết đan kỳ cao thủ lâm vào tê liệt trạng thái. Cũng may mắn nàng sớm biết, không phải vậy rất khó bắt cóc. Nam Ngọc Nhi nâng lên tròng mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm nàng. Chu Kỳ Nhi, ngươi ở bên người đã có 2 năm, ta lúc đầu nhìn ngươi lưu lạc đầu đường, mới nhất thời mềm lòng thu lưu ngươi, không nghĩ tới chứa chấp một cái tà giáo người. Tà giáo, nghe được 2 chữ này, nữ hài nở nụ cười. Thiên hạ này là nàng Lãnh Thanh Nghiên, cho nên chúng ta liền thành tà giáo, thật sự là chê cười. Cái kia ngươi đi hỏi một chút Lãnh Thanh Nghiên, lúc trước nàng là như thế nào mưu hại tiên hoàng, chiếm lấy đế vị. Chúng ta chỉ là muốn vạch trần nữ nhân kia xấu xí một mặt, đoạt lại nguyên bản thì thuộc về chúng ta Giang Sơn. Đây có gì không đúng? Cái này Giang Sơn, họ Quyền không họ Lãnh. Phi, Nam Ngọc Nhi gắt một cái nước bọt, trong mắt đều là xem thường cùng chán ghét. Chu Kỳ Nhi cũng không nóng giận, chỉ bị bắt tới những phạm nhân kia, thản nhiên nói, thời gian cấp bách, ta cũng không cùng ngươi càm ràm, nói cho ta biết, Lý Công Tượng hậu nhân là cái nào? Không biết. Nam Ngọc Nhi liếc qua mặt ngọc, Chu Kỳ Nhi khóe môi vẩy một cái, tướng mạo như bí đao, thân cao 5 thước nhiều một chút, không mập không ốm, da thịt hơi đen, sống mũi rất thấp, khí chất bỉ ổi, phụ họa những thứ này đặc thù, ta đều tìm tới. Đây là ta theo trong miệng ngươi có được tin tức, tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta, nhưng vấn đề là, ta cần chính xác một người. Nam Ngọc Nhi trầm mặc như trước không nói, Chu Kỳ Nhi đi đến những phạm nhân kia trước mặt, thản nhiên nói, một vị công tử, ta hy vọng ngươi có thể tự giác một chút đứng ra. Đừng ép ta động sử dụng thủ đoạn, ngươi ông cố từng tham dự qua hoàng cung kiến tạo. Nghe nói, lúc ấy hoàng đế kiến tạo một cái theo trong cung đến ngoài cung bí mật thông đạo, dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà tham dự mở cái lối đi này đám thợ thủ công, ngoại trừ ngươi ông cố bên ngoài, những người khác toàn bị chôn sống. Hoàng đế vì sao không có giết ngươi ông cố, chúng ta không được biết, thế nhưng cái ám đạo vị trí nhất định là nói cho hắn hậu nhân. Công tử, chúng ta tốn sức 100 cay 1000 đắng mới đến như thế một cái bí mật kinh người. Ngươi cũng đừng một người cất không nói a. Ta hy vọng ngươi có thể đứng ra đến giúp chúng ta. Có thể sao? Nghe được Chu Kỳ Nhi lời nói, các phạm nhân 2 mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn đối phương, muốn xác định người bên cạnh có phải hay không cái kia công tượng hậu nhân. Thế mà nửa ngày sau đó, từ đầu đến cuối không có người đứng ra. Ai, thật để người đau đầu. Chu Kỳ Nhi đi đến phạm người trước mặt, nguyên một đám nhìn sang. Phốp, bỗng nhiên, trong tay nàng nhiều hơn một thanh dao găm. Dao găm dính lấy huyết dịch, mà ở trước mặt nàng một người nam nhân, cánh tay đã bị chém đứt, bốc lên máu tươi. Nam nhân kêu thê lương thảm thiết lấy, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không chúng ta muốn tìm người? Chu Kỳ Nhi đao đặt ở đối phương chỗ cổ, sau đó chậm rãi hướng xuống, ngừng ở trái tim chỗ, cười hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Không phải a, ta thật không phải a. Nam nhân kêu khóc, Chu Kỳ Nhi chằm chằm trong chốc lát, cổ tay vung lên, lại một người nam nhân cánh tay bị chảm xuống dưới. Vậy còn ngươi? Chu Kỳ Nhi nhìn chằm chằm đối phương, cái sau cũng là kêu khóc lắc đầu. Không phải ta không phải cái gì công tượng hậu nhân. Ta có nhà, van cầu ngươi thả ta đi. Bạch, đao quang lóe lên, bên cạnh một cái nam nhân khác cánh tay chạm xuống dưới. Nương theo lấy kêu thảm. Cứ như vậy, Chu Kỳ Nhi một cái tiếp một cái chạm tới. Thần sắc thủy chung lạnh lùng như băng, trong mắt còn mang theo vài phần hưng phấn cùng khát máu quang mang. Đến phiên Trương Mao Đản lúc, Trương Mao Đản vội vàng quát to lên, nữ hiệp tha mạng a, ta không phải là các ngươi muốn tìm người, ta vừa tới đế đô còn không có mấy ngày đâu, ta là nơi khác, lừa ngươi là chó nhỏ, ta gọi Chu Bội Kỳ, đúng. Ta nghe vừa mới cô nương ngài gọi Chu Kỳ Nhi đi. Chúng ta là người một nhà a, tên đều có hai cái giống nhau. Người một nhà a, có lẽ ta là người thất lạc nhiều năm ca ca. Muội muội a, tha mạng a. Đối mặt Trương Mao Đản tràn đầy cầu sinh dục, Chu Kỳ Nhi theo dõi hắn, khóe môi nụ cười quỷ dị. Phốp, đao mang xẹt qua, một cái tay gãy phi lên. A, Trương Mao Đản hét thảm lên, khuôn mặt cơ hồ dữ tợn vặn vẹo, nước mắt nước mũi ào ào rơi xuống, cả người co quắp, người giống cái gì, người giống cái gì a? Bên cạnh nam nhân gầm thét lên, tay của ta bị chém. Người giống cái rắm a? Cái kia giống người là ta à? Trương Mao Đản sững sờ, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là bên cạnh nam cánh tay của người bị chém, mà hắn còn rất tốt. Tướng mạo của ngươi ngụy trang, ngươi có vấn đề. Chu Kỳ Nhi dùng dao găm vỗ Trương Mao Đản gương mặt, lạnh lùng nói, người tới, đem hắn treo ngược lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.